Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Tiểu Đấu Crocodile. Nếu ngươi nhận thức ta, cái kia thì dễ nói chuyện. Valos đối với Crocodile biết mình cũng không kỳ quái. Lên làm đại tướng sử rời bến quân, chuyện lớn như vậy bọn họ những người này không biết đó mới gọi kỳ quái. Ồ, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ thân là nguyên đại tướng ngươi cư nhiên không để ý đến thân phận chạy đến nơi này của ta quấy rối. Crocodile rút cửa xì gà xem lên trước mặt Valos nói rằng: Thân phận, ta có thân phận gì? Người tất cả nói ta là nguyên đại tướng. Nguyên, biết không? Hơn nữa, ta chỉ là tới bài bạc, có thể không phải tới quấy rối. Valos sờ sờ thả thân nhân lợi thế hướng về phía Crocodile nói rằng. Crocodile chứng kiến Valos bộ dạng mặt lộ vẻ không vui nói, người thiếu Berry có thể trực tiếp tìm ta cầm, bộ dáng như hiện tại là tới đánh ta mặt sao? Ồ, ngươi là mở sòng bạc địa nan nói không biết đổ Hiroya là một loại lạc thú sao? Hơn nữa ta lúc nào quen ngươi như vậy? Không có tiền còn có thể với ngươi cầm. Valos châm chọc đối với Crocodile nói rằng. Crocodile nghe được Valos lời nói nổi giận, ta xem ngươi chính là hướng ta tới a? Không có, ta chính là tới đánh bạc. Valos khoát khoát tay vẻ mặt cần ăn đòn bộ dạng đối với Crocodile nói rằng. Ghê tởm, Crocodile thực sự chịu không nổi Valos cái kia một bộ vẻ muốn ăn đòn. Trực tiếp cuồn cuộn nổi lên một đoàn hoàng sa hình thành bàn tay hướng Valos vỗ tới. Mọi người mau nhìn a, nhà này sòng bạc không thua nổi. Hiện tại đánh người la. Chấm ngoặc kép, Valos tránh thoát Crocodile công kích la to hướng ngoài cửa chạy đi. Các ngươi ở nơi này Ryan phủ những thứ này dân cờ bạc. Cái kia tên ghê tởm ta đi đối phó. Crocodile nhìn Valos hướng ngoài cửa chạy đi. Quay đầu đối với bên người ăn mặc tây trang nam tử nói một câu trong nháy mắt hướng Valos đuổi theo. Crocodile đuổi tới ngoài cửa chứng kiến Valos đang ở cách đó không xa trên sân thượng chờ đầy hắn. Xông lên hỏi, ngươi tên hỗn đản này đến ta sòng bạc nổi điên làm gì? Nổi điên, ta xem là ngươi đi. Đem cái này cái quốc gia hại thành như vậy, làm hại ta trong sa mạc chật vật không ngớt. Valos nghĩ lại tới chính mình trong sa mạc tao ngộ hướng về phía Crocodile phẫn hận không ngớt. Hỗn đản, liền chút chuyện nhỏ này, người liền tới địa bàn của ta nổi điên, đánh ta mặt. Crocodile nghe được Valos lời nói có chút không nói. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi Valos ở Rainbow bên trong cái kia một bộ vẻ muốn ăn đòn liền một hồi nổi giận, nhớ hắn tôn làm thất vũ hải một trong lúc nào bị lớn như vậy vũ nhục. Ta đã sớm ở vào ngươi sòng bạc thời điểm cũng đã nói nhất định muốn thật tốt đánh ngươi một trầu. Hết giận mới được, Valos nhìn chằm chằm vào Crocodile, giống như là nhìn chằm chằm cái con mồi tựa như. Hỗn đản, Sasori độc châm, đi chết đi. Crocodile nghe được Valos lời nói trực tiếp dùng tay phải thoa khắp lớn độc kim câu hướng về Valos công kích, không phải chào hỏi liền đấu võ. Ta xem ngươi là các loại. Chờ, không vội bị ta đánh. Phun lửa, Valos trực tiếp dùng thế bước tránh thoát Crocodile đánh tới kim câu trong tay phun ra. Hỏa diễm hướng Crocodile vọt tới. Mikazuki hình cồn cát nhìn Valos phun bắn tới hỏa diễm Crocodile đem cánh tay cự đại hóa biến thành hình trăng lưỡi liềm cắt nhận hướng Valos chém tới. Chậm như vậy chiêu số còn muốn đối phó ta. Kính hỏa viêm, Valos chứng kiến cắt nhận hướng mình chém tới trực tiếp dùng ra A chiêu thức một. Cánh tay phun ra đại lượng hỏa diễm hình thành hỏa tường chặn Crocodile cắt nhận nói rằng. Hành, vậy phải xem nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Một chiêu này đến cuối cùng ta cũng không khống chế được. Chúc ngươi nhiều may mắn. Cát Lam, Crocodile chứng kiến Valos ngăn trở chính mình cắt nhận vội vàng dùng chính mình trái cây. Lực lượng hình thành một cái bão cắt hướng Valos cuốn tới. Không phải là cuồn cuộn nổi lên cát bụi nha. Ta ở tới Rainbow trên đường đã thấy rất nhiều. Đây đều là ngươi người này làm hại. Valos nhìn Crocodile hình thành bão cắt hướng mình xoắn tới nói với hắn. Nói đến phần sau càng nói càng giận. nhìn càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn. Bão cát Valos vội vàng hướng bên cạnh khu nhà chạy đi, mượn từ vật kiến trúc để ngăn cản bão cát. Nhân lực là không có khả năng cùng đại tự nhiên chống lại. Coi như có thể, Valos ta không muốn uổng phí lãng phí sức lực. Gió thổi bắt đầu cắt bụi cạo Valos trên mặt làm đau. Không biết qua bao lâu bão cắt quát quá khứ. Vẫn là tiêu thất, việc này Valos không muốn biết. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Crocodile đi đâu. Vừa rồi lại để cho hắn thể nghiệm hạ sa bụi bay mịt mù uy lực. Mặc dù đối với hắn không có đưa đến bao nhiêu thương tổn, nhưng lại bình tức không được. Valos trong lòng tức giận, vốn là muốn tới đánh người, có thể cuối cùng người không có đánh đến, lại đem mình làm chật vật như vậy, không buồn nộ mới là lạ. Valos phẫn hận hướng Crocodile sòng bạc đi tới. Lần này hắn không chuẩn bị ở nương tay, hắn quyết định không muốn đem Crocodile đánh cầu xin tha thứ mới. Chỉ có ngừng tay. Valos tiên sinh, đây là chúng ta lão bản chuẩn bị cho ngươi berry. Valos vừa đi vào Rainbow đại môn, cái kia tiếp đãi khách nhân thon thả nữ hài liền đã đi tới nói với hắn. Valos nhìn trước mắt thon thả nữ hài, vẻ mặt lộ vẻ giận dữ nói rằng, gọi lão bản của các ngươi đi ra cầm berry qua đây là có ý gì? Ta không chấp nhận hối lộ. Không phải, cái này không phải lão bản hối lộ ngươi, là ngươi vừa rồi thắng berry, tổng cộng 700 triệu berry, ngài cất xong. Thon thả nữ hài sắc mặt lúng túng đối với Valos nói rằng, ồ, phải, không cần vội vã như vậy, về sau cho ta cũng giống vậy. Valos ngoài miệng nói như vậy, có thể trên tay cũng không chậm. Nghe được thon thả lời của cô gái, ở thon thả nữ hài còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trong tay trang bị berry cái dương sớm đã bị Valos bắt vào tay lên. Thon thả nữ hài chứng kiến Valos bộ dạng đại hãn, nàng cũng không biết Valos đây là bị Nami khi dễ thảm. Trên người chỉ có 2000 berry, dùng tới ăn cơm berry, vẫn là vừa rồi dùng để đổi tiền đặt cuộc. Valos bây giờ bị Nami bức bách cũng nhanh cùng Nami vậy. Chứng kiến berry liền hai mắt bốc kim tinh. Qua một lúc lâu, Valos đối với đứng ở bên cạnh thon thả nữ hài hỏi, lão bản của các ngươi đi đâu? Không biết, dường như nghe nói lão bản đi thủ đô. Cụ thể đi đâu không có người biết. Thon thả nữ hài trả lời thành thật nói. Cái này nha, vận khí thật tốt. Hành, lần sau chứng kiến hắn một lần đánh hắn một lần. Lần này để trước quá hắn. Valos nghe xong thon thả cô bé trả lời tức giận nói câu, xoay người hướng Rainbow cửa đi tới. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, cũng là bởi vì hắn khinh địch mới, chỉ có sẽ đem mình làm chật vật như vậy. Đột nhiên hắn dường như nhớ lại chuyện gì, quay đầu đối với thon thả nữ hài hỏi, ngươi biết Nico Robin đi đâu không? Nico Robin? Thon thả nữ hài vẻ mặt nghi hoặc. Chính là đi theo lão bản của các ngươi bên người nữ nhân kia. Valos chứng kiến thon thả cô bé nghi hoặc lên tiếng nhắc nhở đến. Cùng lão bản cùng đi ra ngoài. Thon thả nữ hài vẫn là rất trả lời thành thật Valos vấn đề. Cảm ơn nhiều. Valos đối với thon thả nữ hài khoát tay áo quay đầu đi ra ngoài cửa. Cất giấu. Khen thưởng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.